Thánh Khư tập 151. Lúc bây giờ Tần Lạc Âm duyên dáng yêu kiều, một đôi chân thon dài và đầy co giãn, vòng eo thon tròn mà mảnh mai, bộ ngực cao ngất. Cô ta mang theo ngạo ý, gương mặt tuyệt mỹ càng có vẻ lãnh diễm hơn. Cô ta đang giương cánh tay ra, như đang múa một điệu múa ôn nhu mà kinh diễm, cảnh đẹp mà ý vui. Khi cánh tay trắng óng ánh của cô ta xẹt qua hư không, có chuyện đáng sợ đã xảy ra, vậy mà có thể phá diệt ký hiệu trận vực. Khi đôi chân thon dài của cô ta đong đưa, có thể đánh sụp ánh sáng của trận vực đang bao trùm tới cô ta, uy năng 10 phần. Đây là một vũ đại của đại mộng tịnh thổ, duỗi người ra, thôi miên tế bào của nhân thế. Phóng xuất ra tiềm năng trong mỗi một tấc trong cơ thể, có thể nói cực kỳ kinh nhân. Bật qua thi triển mộng vũ là phải trả một cái giá rất lớn, sau đó có thể thân thể sẽ quá tải, mỏi mệt không chịu nổi, thậm chí sụp đổ. Sở Phong hít một hơi khí lạnh, thấy được cô ta lấy nhục thần tan rã trận vực như vậy, quả thực giật nảy cả mình. Cô gái này quá lợi hại, nếu như là khi ở núi Côn Lôn vừa mới đánh thì dùng chiêu này, lúc ấy hưu chết vào tay ai cũng rất khó nói. Bất quá, hắn cũng đoán vụ đạo kinh diễm này có hậu hoạn. Khả năng là có ảnh hưởng rất lớn đối với bản thân, cho nên Tần Lạc Âm không dám tùy tiện thi triển. Hôm nay bởi vì bị bước đến bước này, bất đắc dĩ mới thi triển ra nó. Âm. Ở trong trận vực, chung quanh Tần Lạc Âm, rất nhiều ký hiệu trận vực nổ tung. Trên thực tế, cô ta cũng đang tránh né, không hy vọng ngại kháng, nhưng lại bị trận vực khóa chặt. Cô ta không ngừng di động thân thể ôn nhu, vòng eo vạn vẹo như là một vị mỹ nữ xà, linh động mau lẹ, lúc nào cũng bay ngang qua bầu trời. Đáng tiếc chỗ này có quá nhiều trận vực. Sở Phong một hơi bố trí xuống thập nhị trọng, chính là vì tuyệt sát cô ta. Oanh! Trong hư không là một cây bảo sử thành hình. Trận vực của Phật tộc có uy năng kinh người, đánh vào sau lưng Tần Lạc Âm, khiến cho cô ta lảo đảo một cái, khoe miệng chảy máu. Ông! Tiếp theo trận vực của đạo tộc hiền hóa, chín đạo hư ảnh ngồi xếp bằng trong hư không, giống như là pháp thể của thiên tôn, lấy hình thái khác biệt hiện ra, trấn sát xuống phía bên dưới. Bong! Lần này Tần Lạc Âm không dám lấy mộng vũ đối kháng. Bất đắc dĩ, cô ta lần lượt tế ra một kiện bí bảo. Đây là một cây dù nhỏ xanh mơn mởn, giống như là lục kim đúc thành. Đột nhiên mở ra xoay tròn, đối kháng giữa bóng mở kia. Thiên địa nổ vang, hư không giống như đang sụp đổ, năng lượng giống như dung nham sôi trào. Trong này mãnh liệt vô cùng, hoành ngược tứ phương. Người thật có nhiều bí bảo, đều nhát vào chỗ nào? Trong lỗ tai hả? Hay là những bộ vị khác? Thật đúng là giống như Tôn Hầu Tử đem kim cô bồng nhét thẳng vào lỗ tai sao? Sở Phong châm chọc khiêu khích. Bây giờ hắn tương đối nhẹ nhõm, đứng ở bên ngoài trận vực, cứ như vậy nhìn xem Tần Lạc Âm chống cự. Hắn thỉnh thoảng ném mấy khối nam châm vào bên trong, tu bổ trận vực, làm cho bảo trì hoàn chỉnh, vận chuyển ở dưới trạng thái mạnh nhất, gạt gào áp chế Tần Lạc Âm. Oanh một tiếng, thành thiên ma tán đó nổ tung, mấy trăm mảnh vụn kim loại bay về bốn phương tám hướng, bị trận vực xình xình xoắn nát. Có thể tưởng tượng vùng đất này đáng sợ cỡ nào, nó là bí bảo siêu cấp, cấp độ quan tưởng, nhưng kết quả vẫn là chống cự không nổi, vẫn bị hủy đi. Nếu là tiến hóa giả cấp độ quan tưởng xông vào, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Trước mặt nơi này là một vùng tuyệt địa. Tần Lạc Âm vặn vẹo vòng eo, đôi chân dài đong đưa, đồng thời cũng đang giãn ra cánh tay trắng lóng lánh, xẹt qua quỹ tích phi thường đẹp mắt. Cả người cô ta như là vũ nữ viễn cổ, nhảy mộng vũ giống như là tế tự, đang cầu nguyện cực kỳ ôn nhu, lại giàu có cảm giác thần bí. Có thể nhìn thấy, vòng eo thon của cô ta bị ký hiệu trận vực đụng vào, lại có thể chống đỡ được. Cơ thể trắng muốt của cô ta hiện ra ánh sáng nở rộ của vu thuật viễn cổ. Vũ đạo này thật tà môn. Sở Phong càng thêm giật mình. Trên thực tế, Tần Lạc Âm tâm tình nặng nề, múa như thế này, chính cô ta cũng không biết sau đó phải bỏ ra cái giá lớn như thế nào. Đều đến loại tình cảnh này, cô ta vẫn không hoảng loạn như cũ, thân thể thon dài dương ra, váy màu lộng lẫy bày phấp phới, càng thêm mỹ lệ, càng người đều bao trùm lên một tầng hào quang thánh khiết. Tần Lạc Âm đón lấy, Sở Phong quát, vèo một tiếng, hắn ném mạnh một cây chiến mâu rất dài đi qua, phịch một tiếng, cắm trên mặt đất, đưa cho Tần Lạc Âm. Người coi nó như là ống thép, cầm lấy, nhảy đi, ta thích xem múa cột. Tần Lạc Âm nghe vậy vẻ mặt buồn bực, còn có sát khí lộ ra, thần sắc vô cùng lạnh khốc. Đương nhiên cô ta cũng biết, đối phương là đang cố ý làm nhục cô ta, phá hỏng tâm cảnh của cô ta. Sở Phong, ngươi cho rằng dùng trận vực phục kích ta, ngươi liền có thể còn sống sao? Ngươi sẽ nhanh chóng chết đi, nơi này là luyện ngục, trừ phi thánh nhân của đại mộng tịnh thổ chúng ta mở ra luyện ngục chỉ môn, mà không toàn bộ sức sống trên này đều sẽ tuyệt diệt. Người muốn tiếp tục sống mà nói, có thể gia nhập vào đại mộng tịnh thổ thần phục với ta. Tần Lạc Âm mở miệng, rồi ung dung nói ra, nhìn chăm chú Sở Phong bên này. Tiếp tục múa cột, ta đang thưởng thức đấy, cũng không muốn nghe người nhiều lời. Ta tới là không muốn gia nhập đại mộng tịnh thổ, đi làm vị hôn phu của ngươi. Sở Phong không mặn không nhạt mà đáp lại. Tần Lạc Âm vận chuyển phương pháp hô hấp, bảo trì tâm linh không minh, đã không còn tâm tình chập chờn. Sau đó toàn thân nàng ta nở rộ thải hà, xoay tròn mà lên, đang thi triển một loại thân pháp đặc thù trong mộng vũ, muốn thoát khỏi không gian trói buộc, trực tiếp từ bên trong thoát khốn. Không gian đang vặn vẹo, có chút môn đạo, nhưng mà ngươi vẫn nên thành thật ở lại đó đi. Sau khi Sở Phong thấy cười lạnh ở trong tay của hắn, thì dường như các loại nam châm bay ra như là mưa rơi, trấn áp tới tứ phía. Một cái chớp mắt, hòa vằn trận vực dày đặc đan xen vào một chỗ, bao phủ khắp nơi đây. Phốc! Tần Lạc Âm phun máu phè phè, từ trong hư không rớt xuống, cắm đầu xuống đất. Hiển nhiên cô ta bị thương rất nặng. Sau khi trận vực toàn diện kích hoạt, hình thành áp chế kinh khủng khiếp. Nhanh như vậy thì đã ngã trên mặt đất rồi. Người nói là ta bán người đi, hay là giữ lại làm ấm giường đây? Hoặc là báo thủ trước, lấy máu trả máu, cũng cắn nát đầu lưỡi của ngươi. Sở Phong trêu chọc, trên mặt mang ý cười chế nhạo mà nói. Điều nói, ngươi là nữ thần trong lòng của tiến hóa giả tuổi trẻ của nhiều tộc. Có chuyện hay sao? Vậy ta liền cố mà làm, thu ngươi làm tôi tớ. Như vậy khi hành tẩu trong giang hồ, chắc chắn sẽ vô cùng có mặt mũi đấy. Sở Phong đe dọa như thế, hù dọa Tần Lạc Âm. Đương nhiên là hy vọng tâm cảnh của cô ta bị phá hỏng, sớm một chút bắt giết cô ta. Hắn cũng nhìn ra được, mặc dù đối phương rơi xuống trên mặt đất, nhưng không có mất đi chiến lực, vẫn đang chờ đợi phản công. Đối với cái này Sở Phong rất rõ ràng, lần nữa tế ra nam châm, tạo dựng trận vực phức tạp. Giờ khắc này, trận vực đạt tới thập tam trọng. Tần tiểu nữ, ngươi từ từ mà hưởng dụng nhá. Ta ở bên ngoài nướng thịt uống rượu đây, vừa ăn vừa nhìn ngươi phá giải trận vực cũng hay đấy. Sở Phong hồ lớn, thật ra thì hắn không có thể nướng, bây giờ trông thấy những đồ vật đó thì muốn phun ra. Tần Lạc Âm sắc mặt bằng lãnh, váy lụa màu lộng lẫy quanh thân phát ra tiếng vang băng liệt. Cô ta biết đối phương đều là cố ý làm nhục cô ta, để tâm thần cô ta hỗn loạn, từ đó sẽ bước vào trong tuyệt cảnh, từ đó bị giết hoặc là bị bắt sống. Sở Phong, người đang tự tìm đường chết, chờ ta thoát khốn, người sẽ làm tôi tớ của đại mộng tịnh thổ. Tất cả mọi người có thể sai xử người làm việc. Răng rắc. Trên người cô ta y phục phát sáng rực rỡ, lại phá toái một mảng lớn, trần trụi lộ ra rất nhiều da thịt trắng như tuyết. Ký hiệu trận vực quá dày đặc, đang khi nói chuyện vẫn đang rào sát cô ta. Giết! Sở Phong ý thức được, cô gái này còn có át chủ bài. Thật không thể tin được, hắn không thể bảo lưu gì nữa. Toàn diện, toàn bộ, 13 loại trận pháp đến trạng thái tốt nhất phát ra, sau đó bắt đầu rào sát cô ta. Bây giờ hắn trở thành trận vực đại tông sư, có thể nói thủ đoạn hơn người. Cho hắn thời gian bố trí trận vực, tuyệt đối có thể chém giết vô số tiến hóa giả cấp độ quan tưởng thích hợp để quần chiến. Đồng thời thì hắn cũng có thể giết chết cường giả cảnh giới cao hơn. Trận vực bao phủ, không có gì là không giết. Cần phải biết rằng Sở Phong mới đạt tới cấp độ quan tưởng, không dựa vào thủ đoạn tiến hóa, chỉ là dựa vào trận vực thì có thể diệt địch như thế này, có thể nói là kinh thế hãi tục. Sở Phong đã sớm ý thức được, thiên phú trận vực của hắn càng vượt qua thiên phú tiến hóa, cần đại lực đào móc mới được. Từ đó về sau hắn muốn hai cánh cùng bay, bất luận là trận vực hay là con đường tiến hóa, đều hao phí thời gian đi tu hành. Oanh! Ký hiệu trận vực dày đặc, giống như là tinh hà lập lòe. Từng viên tinh thần nối liền cùng một chỗ xoay tròn lấy, hình thành cảnh tượng bao la hùng vĩ. Sở Phong thôi diễn trận vực tới cực hạn. Đây cũng là lực lượng cực hạn mà hắn có thể vận dụng. Hắn thậm chí cảm thấy được có thể giết tiến hóa giả cao hơn quan tưởng cảnh hai cái đại cảnh giới. Đây chính là hắn tự tin, sau khi nghiên cứu trận vực, hắn có thể hóa lực lượng của sông núi vạn vật cho mình dùng, khắc chế địch nhân, lấy yếu thắng mạnh, đánh giết cường địch. Quả nhiên, nơi Tần Lạc Âm có năng lượng khủng bố, cô ta như là một chiếc thuyền con trong hãn hải, lúc nào cũng có thể dẫn lật úp, sắp bị đổ nhào. Lần này ta xem ngươi còn có thể sống được hay không? Sở Phong tin chắc loại trận vực này gần như có thể giết chết người cao hơn hắn hai cái đại cảnh giới. Oanh! Chung quanh Tần Lạc Âm, sau cái binh khí nổ tung, đều là bí bảo cường đại. Tuy nhiên, lại sụp đổ trong nháy mắt, ngăn không được lực áp chế của trận vực. Đây là vùng đất tuyệt sát. Một cái chuông lớn màu đen hiển hiện, bao phủ ở trên đầu lâu của Tần Lạc Âm. Ngắn ngủi ngăn trở ký hiệu trận vực thành núi thành biển, tranh thủ thời gian cho cô ta. Bí bảo của đạo tộc à, vẫn chưa được. Sở Phong quát lên, thời khắc nhìn chăm chăm trận vực biến hóa. Một khi có tỉ vết, con nam trầm rạn nứt, hắn sẽ nhanh chóng tu bổ lại ngay. Đạo trùng đèn nhánh phát ra ánh sáng chói mắt, phía trên có bóng sáng mơ hồ cùng một cái lão đạo kêu vàng ong ong. Khi chuông lớn lay động, phát ra tiếng tụng kinh đặc thù của đạo tộc. Bí bảo của tộc nào cũng không được, đi chết đi. Sở Phong gào to. Trận vực thổi động, oanh một tiếng, chuông lớn màu đen đổ bùng, không cách nào thủ hộ nhục thân của Tần Lạc Âm. Mảnh kim loại màu đen hóa thành ô quang, sau đó bị chôn vùi. Bất quá cũng cầm cự được một thời gian ngắn ngủi cho Tần Lạc Âm, để cho cô ta triển khai một loại bí thuật cấm kỵ nào đó, thành công thi triển ra. Lĩnh vực cấm kỵ của phương pháp hô hấp đại mộng. Lần này cô ta không chỉ thổi biến tất cả tế bào của nhục thân, phóng thích vô tận tiềm năng, còn thôi miên tinh thần ý chí của mình, bộc phát ra thực lực dọa người. Cô ta giống như là đổi thành một người khác. Trong tế bào trong cơ thể chảy xuôi ra ánh sáng chói mắt. Ở bên ngoài thân hình, hình thành tầng năng lượng bảo hộ giống như là áo giáp. Đồng thời hai mắt của cô ta, đầu tiên là ngốc trệ, sau đó đột nhiên đen kịt trống rỗng, sau đó lại phát ra chùm sáng như mặt trời, vô cùng chấn động tâm hồn. Giết không tha. Giọng nói của cô ta u lãnh, hoàn toàn khác biệt với lúc nãy. Đây là thay đổi từ trên căn bản, cử chỉ, thói quen xuất thủ vân vân. Thậm chí tính tình quả thực là cách biệt một trời một vực. Giờ phút này, cô ta giống như là một cái nữ tu la, lãnh khốc vô tình. Trong mắt gần như không có tình cảm của nhân loại, toàn thân đều đang tỏa ra ánh sáng như là thần linh. Đây là lĩnh vực cấm kỵ của đại mộng tịnh thổ. Bọn họ không chỉ có thể tiến vào mộng cảnh của người khác báo mộng giết người, còn có thể để cho mình tiến vào mộng cảnh, thôi miên cả nhục thân lẫn tinh thần, phóng xuất ra lực lượng nguyên thủy nhất. Tại đạo thống cho rằng, trong lòng mỗi người đều có một tồn ác ma, cường đại tuyệt luân. Một khi phóng xuất, muốn xé rách thế gian, nhấc lên họa lớn ngập trời. Mọi người nhốt ác ma sẽ không thả ra, mà đại mộng tịnh thổ lại có biện pháp có thể phóng ra vị nguyên thủy ma tôn này của bản thân, để cho nó đi ra chinh chiến, bộc phát thực lực còn khủng bố hơn ngày thường rất nhiều. Đương nhiên làm như vậy cũng có tổn thương rất lớn, có đôi khi không nhất định có thể nhốt ác ma trở lại, sẽ bị ma tính trong đáy lòng khống chế luôn. Ngoài ra làm như vậy cũng gây ra tổn thương vô cùng đáng sợ với nhục thân và tinh thần, có thể sẽ để cho mình hoàn toàn sụp đổ. Nếu có lựa chọn, người của đại mộng tịnh thổ sẽ không vận dụng loại bí pháp lĩnh vực cấm kỵ này. Đây mới thực là giết địch 1.000, tự tổn 800. Thậm chí xem như chiến pháp đồng quy vu tận. Tần Lạc Âm phóng xuất ra ma tôn trong lòng mình. Đây là ma hóa cô ta. Trong chớp mắt, khí tức của cô ta kinh khủng kinh người. Cô ta đang khiêu vũ. Đây là bí pháp lĩnh vực cấm kỵ, hoàn toàn khác biệt với vũ đạo trước đó, giống như là tế tự của bộ lạc cường đại nhất viễn cổ, điệu múa tế tự của phu tộc. Trong nháy mắt, giống như là có thời gian trì lực đang lưu chuyển, các loại cảnh tượng từ viễn cổ hồng hoang hiển hiện. Quả nhiên thì Tần Lạc Âm đang bộc phát năng lượng khí tức khủng bố. Cô ta đã không phải là chính cô ta để cho ác ma chủ đạo đối cứng với ký hiệu trận vực. Vùng đất này giống như là các loại vũ khí hạt nhân đang bộc phát, từng đám mây hình nấm tràn ra, vật chất mang tính phóng xạ xuyên thấu hư không, cảnh tượng dọa người. Phải biết rằng đây chính là do người có máu thịt tràn ngập ra năng lượng. Oanh! Kịch liệt va chạm, thập tam trọng ký hiệu trận vực xen lẫn nhau áp chế Tần Lạc Âm. truyền nhân của đại mộng tịnh thổ lãnh khốc vô tình, hai mắt như là thái dương màu vàng. Nội bộ có cảnh tượng chư thiên hủy diệt, có tinh hà đứt đoạn, trong nội tâm cô ta chỉ có giết chóc, tuyệt tình tuyệt tính. Âm! Cánh tay trắng lóng lánh xẹt qua hư không, phá diệt một mảnh ký hiệu trận vực. Âm! Âm! Tiếp theo đôi chân ngọc trắng như tuyết của cô ta bước qua, lại một mảnh ký hiệu trận vực nổ tung. Động tác của cô ta rất ưu mỹ, đang nhảy vung vũ. Đây chính là tuyệt học cấm kỵ của đại mộng tịnh thổ, phối hợp với phương pháp hô hấp, thi triển ra một loại thể thuật thần bí. Trên thực tế, bất luận là nhục thể của cô ta hay là tinh thần, lúc này đều đang nhảy múa, đây là điệu múa hủy diệt. Cao hơn quan tưởng hai cái đại cảnh giới. Sở Phong rúng động, hắn nhìn ra trạng thái của đối phương. Nếu không không có khả năng đối cứng với tập tam trọng trận vực của hắn, cái này đúng là có chút nghịch thiên. Sau khi Tần Lạc Âm thi triển diệu thuật lĩnh vực cấm kỵ, có thể cưỡng ép chính mình rất cao một cái đại cảnh giới. Cái này nếu là tranh đấu với đối thủ đồng cấp, đột nhiên như vậy, ai mà chịu được? Rắc rắc. Về sau, Sở Phong bổ sung trận vực đã rạn nứt, có dấu hiệu sụp đổ. Mặc kệ là thế nào, hôm nay người đều phải chết thôi. Sở Phong ánh mắt lạnh lẽo, hắn nhìn ra trạng thái của đối phương không thích hợp. Nếu như kiên trì mà nói, có lẽ hắn có thể thắng, mà đối phương có lẽ sẽ nhịn không được. Nhưng mà hắn không muốn bị động như vậy, bởi vì như vậy quá không chắc chắn, hắn không muốn là bị khống chế. Vì thế Sở Phong đang dùng hết thủ đoạn trận vực, muốn đem trận vực chủ yếu nhất của thập nhị trọng trận vực kết nối làm một thể, tạo dựng ra một tòa mô hình nhỏ trận vực lò bát quái. Đây là phương pháp dung hợp trận vực, thập nhị trọng dung luyện làm một lô. Quần áo ngũ sắc của Tần Lạc Âm tổn thất rất nhiều chỗ, thân thể trắng nõn như dương chi ngọc thạch. Dáng người rất cao rất gầy, gương mặt cô ta trắng muốt. Chỉ là bây giờ cô ta vô cùng lãnh khốc, khí tức tản mát ra càng thêm kinh người. Âm! Cô ta đang nhảy múa, vỗ ra một trường, triệt để đánh sụp tầng trận vực thứ 13. Những ký hiệu trận vực đó không cách nào tới gần thân thể của cô ta. Dưới vụ vũ của cô ta bị một luồng ánh sáng thần bí ma diệt. Lúc này cô ta đang nhảy múa, thỉnh thoảng lăng không mà lên. Trong mảnh không gian này không thể chân chính phi hành, nhưng là cô ta không ngừng hoành không, không ngừng vọt lên, xoáy múa trong đó. Mỗi một lần đều giống như bay lên trời. Đây chính là lực lượng siêu việt quan tưởng hai cái đại cảnh giới. Ở trong vùng đất này, cô ta là nữ võ thần, đơn giản muốn tồi diệt hết thảy ngăn cản. Lên! Rốt cuộc Sở Phong thành công, tiết ra số lượng lớn nam châm, thay đổi hình dạng mặt đất, dùng hợp thập nhị trọng trận vực còn lại với nhau, tạo dựng thành trận vực lò bát quái. Âm âm! Vùng đất này khác biệt, các loại ký hiệu trận vực một lần nữa giao hòa, bành trướng trong này. Cuối cùng một tòa hỏa lô phát sáng từ dưới đất hiển hiện, bao phủ ở chỗ này, thu Tần Lạc Âm vào bên trong. Loãng xoáng! Cho dù là ký hiệu tạo dựng, gần như biến thành ánh sáng, thế nhưng là vẫn có tiếng kim loại vang lên khi nắp lò cài lên như cũ, quá chân thực rồi. Oanh! Tần Đặc Âm oanh kích, mà trong lòng khống chế nhục thân, thôi miên chính mình, năng lượng mênh mông kịch liệt oanh kích cái thần lô này. Tru sát! Sở Phong quát lớn, trong lúc nhất thời, bên trong lò, ký hiệu trận vực lít nha lít nhít, sau đó tất cả đều hóa thành kiếm quang, chém thấy chỗ Tần Lạc Âm đang ở trong lò. Phốc, phốc. Ở trên thân Tần Lạc Âm xuất hiện từng vết máu nở rộ, bị ký hiệu trận vực hóa thành kiếm quang bổ trúng. Cô ta bị thương, hơn nữa còn là bị thương không nhẹ. Đốt! Sở Phong lần nữa quát lớn. Lúc này hắn đang há to miệng thở dốc, bởi vì hắn tự mình tham dự vào, dùng tinh thần khống chế trận vực lò bát quái, mà không phải để nó tự hành vận chuyển. Hắn vốn lập tức trấn sát Tần Lạc Âm, tránh cho xảy ra bất trắc. Bởi vì đối phương có quá nhiều át chủ bài, hắn sợ xảy ra chuyện bất trắc gì đó. Bên trong lò bát quái, tám cái phương vị phân biệt toát ra quang diễm, quấy động ở trong lò, cháy hừng hực. Tần Lạc Âm thả ra ác ma ở trong lòng, đang thống khổ rên khẽ. Cô ta nhận lấy ánh lửa có thể xé ra nhục thân của cô ta, có khả năng bị hủy diệt. Âm! Khi tam luồng hỏa diễm dùng hợp làm một, hóa thành một vệt ánh sáng phóng tới cô ta. Trên người cô ta xuất hiện một cái động lớn bị loại quang diễm này đốt xuyên qua cơ thể. Kết quả này rất kinh người. Lúc này Sở Phong cũng đã phủ lên ca sa có chứa trận vực chúng sinh bình đẳng, bởi vì hắn không chắc chắn mình có thể trấn sát được đối phương ở bên trong lò bát quái hay không. Chuẩn bị cho tình huống xấu nhất, bây giờ xem ra không cần hắn tự mình liều mạng rồi. Chém! Sở Phong gào to, trong lò bát quái dâng lên một thanh kiếm. Thần kiếm khắc lấy ký hiệu bát quái, xù một tiếng bổ tới phía dưới, phù một tiếng nữa, huyết quang lóe lên. Nữ tử phong hoạt tuyệt đại đó trực tiếp bị chặt ngang lưng. Sở Phong thở dài ra một hơi, việc đã đến nước này, hết thảy đều sắp kết thúc. Thân thể đang căng thẳng của Sở Phong bây giờ nhẹ nhõm, dù là truyền nhân của Đại Mộng Tịnh Thổ có kinh diễm đến đâu, cũng đã bị chém ngang lưng, mất đi chiến lực, không lật nổi sóng gió. Hắn đứng ở cách đó không xa, nhìn chăm chú trận vực lò bát quái. Trên đại địa hoàng vu, giống như là có từng dòng nước thép chảy xuôi trong khe rãnh, chiếu sáng bầu trời đêm. Đây là hình dạng xu thế của trận vực trên mặt đất, ngưng tụ phù văn, sau đó xen lẫn ở trong hư không thành hỏa lô. Hỏa lô này trong suốt, bóng loáng, cũng không phải là trống rỗng xuất hiện, do địa khí và năng lượng tạo dựng, hiển hóa trên mặt đất, bao phủ Tần Lạc Âm. Bây giờ dù là cô ta bị chém ngang lưng, cũng lạnh khốc vô tình, có loại khí chất ma tính, cơ thể trắng như tuyết nhuộm máu, có chút huyết tính, cũng có chút yêu dị. Trong tinh không là một trong mấy nhân vật cấp nữ thần nổi danh nhất, kết cục lại thê thảm như vậy. Hôm nay cô ta sắp đền tội. Dù là lúc này Tần Lạc Âm do ma trong lòng chủ đạo, cũng không phải là ý chí của cô ta, nhưng cô ta vẫn cảm giác được cục diện sắp chết. Ánh mắt càng thêm lạnh lẽo, thân thể nhảy lên trên một ngọn lửa màu đen. Đó là trong lòng mà muốn liều mạng chống cự, muốn ngọc đá cùng nát. Lên đường đi! Sở Phong bình tĩnh mở miệng, hắn không muốn xảy ra biến cố gì nữa. Cảm thấy vị truyền nhân của Đại Mộng Tịnh Thổ này đúng là lợi hại phi phàm. Các loại át chủ bài tầng tầng lớp lớp bùa vây. Trọng yếu nhất chính là, mặc dù cô gái phong thái tuyệt thế này, nhưng cũng đủ hung ác. Một khi hơi có cơ hội, chắc chắn sẽ trực tiếp cho hắn một kích chí mạng. Lý do an toàn đó chính là đánh giết vĩnh viễn trừ hậu họa. Beng! Trong lò bát quái lóng lánh trong suốt, một cây chiến mâu màu xanh đang ngưng tụ thành hình, sau đó phát ra tiếng rít, vèo một tiếng lao xuống, phốc, máu tươi bắn tung tóe, chiến mâu xuyên thủng cái trán trắng muốt xinh đẹp của Tần Lạc Âm, bắt giết cô ta. Giờ khắc này, đôi môi đỏ tiên diễm khiêu gợi của Tần Lạc Âm vô ý thức mở ra, vẫn diễm lệ như cũ, càng cười tràn ra ánh sáng thần thánh. Sau cùng, sau đó rất có linh tính, con ngươi màu tím như là đá quý ảm đạm rơi xuống. Sở Phong cũng không đi qua, không có tới gần, bởi vì khi đại chiến ở núi Côn Lôn, trên người Tần Lạc Âm từng có hạt giống tinh thần của thánh nhân xuất hiện, gánh chịu một đòn diệt vong của tinh thần cho cô ta. Bụi về với bụi, đất về với đất, đường người đi vãng sinh, đi trên con đường luân hồi một lần, đời sau chúng ta hữu duyên lại tái chiến nha. Sở Phong nhìn cô ta, vừa nhìn về phía tử thành xa xa, sau đó thôi động trận vực lò bát quái, làm cho liệt diễm phần thiên cháy hừng hực bùng lên. Đến cấp độ này của hắn, dù là chém ra đầu lâu cũng chưa chắc có thể triệt để đánh giết. Có thể cho tinh thần tràn ngập toàn thân, không nhất thiết phải ở trong đầu. Cho nên, hắn tế ra loại trận vực có chứa bát quái hỏa diễm này, muốn triệt để hóa Tần Lạc Âm thành tro bụi, xong hết mọi chuyện. Ánh lửa nhảy lên, bên trong lò ánh chớp khắp nơi. Tám luồng hỏa diễm hừng hực chớp lóe trong đó, hóa thành tám loại ký hiệu như là bát quái đang xoay tròn bao phủ Tần Lạc Âm. Ở bên trong ánh lửa, thân thể thon dài của Tần Lạc Âm chói mắt, toàn thân đang dâng lên hào quang. Sau khi bị chém ngang lưng, trong nhục thể của cô ta vẫn còn có sức sống thịnh vượng, đang tự vệ theo bản năng nhất định. Nhưng mà hiển nhiên thì Tần Lạc Âm không được rồi, sắp triệt để tan thành mây khói, xóa tên khỏi thế gian. Có chút không đúng. Sở Phong nhíu mày, hắn nhìn khắp nơi, thiên địa đen kịt, chỉ có nơi này óng ánh khắp nơi, ánh lửa ngập trời, không có những sinh vật khác xuất hiện, thế nhưng là vì sao hắn cảm giác bất an chứ? Loại tình huống này sớm đã có đầu mối, khi hắn dùng trận vực đánh cờ với Tần Lạc Âm, liền có cảm giác, nhưng không phải là rất rõ ràng. Sau đó trong thiên địa này, hiển hiện một vòng ánh sáng màu lam, rất quỷ dị, cũng rất kinh người. Trước đó nơi này quá u tĩnh, không có cái gì, một mảnh tĩnh mịch. Mà bây giờ lại xuất hiện ánh sáng màu lam yêu dị. Tiếp theo có chút rõ ràng, từ dưới mặt đất lan truyền tới. Sở Phong kinh nghi, Hắn mở ra hỏa nhãn kim tinh nhìn cho rõ ràng. Màu lam giống như là sóng biển đó vọt tới nơi này, nhưng lại không mãnh liệt, rất nhu hòa, như là mưa xuân sàn sạt, ổn nhuận vạn vật. Ánh sáng màu lam rất tươi mát, cũng rất lóng lánh, mang theo hào quang say đắm lòng người, giống như là ngọc xanh trải đầy đất, tới gần nơi đây. Sở Phong càng thêm bất an, hắn muốn trốn tránh, trong nháy mắt rời đi nơi này. Thế nhưng là phát hiện không chỉ có một phương hướng đó, mà là bốn phương tám hướng, thậm chí trên thiên thạch trên bầu trời cũng như vậy. Làm làm oánh oánh từ trên bầu trời trút xuống, ánh sáng màu lam. Trong lúc nhất thời, giữa không trung giống như là có rất nhiều con sông nhỏ màu lam đang chảy, càng có thật nhiều giống như là thác nước nhỏ rủ xuống. Đây là cái gì? Giống như thịnh thế pháo hoa hở? Thân thể Sở Phong kéo căng, mặc vào một bộ đỉnh cấp chiến giáp thu được từ vực ngoại thần tử. Ngoài ra trong cơ thể cũng có tinh thần áo giáp âm vang rung động, bảo hộ toàn bộ tinh thần lực hóa thành hình người đó. Sở Phong, người tiểu nghịch trướng này, trước lấy họa lớn ngập trời, còn không mau thả ta ra, nếu không chúng ta cũng phải chết ở đây đấy. Lúc này trong đầu bát quái truyền ra dao động tinh thần. Cái này hiển nhiên không phải Tần Lạc Âm mang theo thái độ xem thường, càng có một loại vô cùng phẫn nộ oán khí. Sở Phong trong nháy mắt biết được, quả nhiên trong cơ thể Tần Lạc Âm còn có hạt giống tinh thần của thánh nhân. Đúng là rất có thể nhẫn nhịn. Mặt thấy Tần Lạc Âm bị chém ngang lưng, bị đóng dấu qua xuyên đầu, mà ta đều khắc chế hết, không có xuất thủ, bây giờ lại ngồi không yên. Lão yêu quái, ngươi nhanh cút qua một bên cho ta, ngồi đó chờ chết đi. Không không, ta nên nhanh chóng đưa các người lên đường thôi. Sở Phong lạnh lùng nói, toàn lực thôi động lô hỏa, tiến hành đốt cháy. Người biết đây là nơi nào chưa? Nơi đây là luyện ngục, khủng bố tuyệt luân. Nghe đồn có thể chôn xuống toàn bộ vũ trụ. Nhân vật mạnh cỡ nào tiến đến, dám muốn loạn động đều phải chết. Thánh nhân của Đại Mộng Tịnh Thổ thở dài, mang theo cừu hận mãnh liệt. Nhưng bà ta làm một đời thánh nhân, nhưng là bây giờ lại không thể làm gì. Dù cho bản thể có bản lĩnh thông thiên, nhưng lúc này chỉ là một đạo hạt giống tinh thần cũng thi triển không ra. Ta đâu có quan tâm nhiều như vậy, cho dù ta chết ở chỗ này, cũng phải đưa các người lên đường trước. Nếu như không phải do lão yêu bà không biết xấu hổ như người hại, âm thầm ra tay, thì sao ta lại rơi vào trong này cơ chứ? Sở Phòng trách mắng, lô hỏa càng thêm thịnh vượng. Thân thể Tần Lạc Âm bị cháy hỏng rồi, thừa nhận thống khổ hủy diệt. Nếu như người không vọng động, ước chừng phải 2-3 tháng, thì mảnh không gian này mới có thể tịnh hóa một lần, tiêu diệt những sinh vật lầm xông vào nơi đây. Mà bây giờ trước thời hạn, luân hồi hỏa diễm xuất hiện, người không chịu đựng được nó, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Luân hồi hỏa diễm à? Sở Phong nhìn về phía ánh lửa màu lam càng ngày càng gần. Nó quá óng ánh, sáng long lanh mà xạ ra. Có loại mỹ lệ diệu dị. Lão yêu bà, người nên lo lắng chính mình đi. Các người nên lên đường trước đi. Sở Phong thôi động lô hỏa. Đồng thời trong lòng hắn khẽ động cập tộc bố trí, để lô thể một thân phân thành hai thân, hóa thành âm dương lô. Một bên là tuyệt diệt chi địa, đốt cháy Tần Lạc Âm và hạt giống tinh thần của thánh nhân. Một bên thì lại tràn ngập sinh cơ, tường hòa vô cùng. Sở Phong chui vào trong đó, tránh ở trong dương lô, tràn ngập sinh khí, che chở cho bản thân. Ở một bên khác âm lô, hóa thành tuyệt địa rồi. Bên trong toàn là ánh lửa bập bùng rất sáng, như là trí mạng, có thể coi là âm lô tử lô. Lão thân thể, nếu như Lạc Âm chết ở chỗ này, vậy thì sẽ có một ngày, bản thể của ta sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế địch thần tới trên địa cầu, đồ ngươi cửu tộc, diệt sạch thân bằng hảo hữu của cả nhà ngươi. Thánh nhân của Đại Mộng Tịnh Thổ ôm hận thể thốt nói, cút, còn mẹ ngươi. Sở Phong cũng không sợ, để cho lò này càng thêm sáng chói. Dường lô bên này đang tước đoạt sức sống của đối diện, bên kia âm lô thì càng thêm thảm liệt. Thánh nhân của Đại Mộng Tịnh Thổ rất nghe lời, thành thật cút đi. Hạt giống tinh thần của bà ta nổ tung, hóa thành một cỗ năng lượng tinh thuần nhất tràn ngập ra, thủ hộ tan thể của Tần Lạc Âm, tranh thủ thời gian cho cô ta. Lúc này ánh lửa màu lam nhảy lên, lan tràn đến phụ cận, sau đó bao trùm nơi này. Nó thật rất ôn nhuận, giống như là từng cái bọt nước hoa mỹ, mang theo màu xanh lam nhạt, như mộng như ảo, thỉnh thoảng như là thủy tinh vỡ vụn sáng long lanh. Nhưng là khi nó tiếp xúc với bát quái âm dương lô, khiến cho trong này kịch chấn, muốn chém tận sức sống, hủy bỏ tất cả chỗ này. Cho dù là Sở Phong trận vực tạo nghệ cao thâm, Thế nhưng là hắn xây dựng tòa lô thể này cũng ngăn không được. Đàm quang trực tiếp tràn vào, tràn ngập ra, bao trùm nơi đây. Trong một cái chớp mắt, cả người hắn đều dao động, tràn ngập chiến ý, có xúc động hủy diệt, muốn xé rách vùng hư không này. Không đúng, đây không phải là bản năng của ta, mà là bị một luồng cảm xúc chi phối. Là ngọn lửa màu xanh lam này đưa đến, nó thẩm thấu vào trong lò bát quái, ảnh hưởng đến ta. Sở Phong kinh dị, ý thức dao động, tràn ngập bất an, không nhịn được muốn uy quyền, sau đó muốn chinh phạt, tử chiến với người. Sau khi ý nghĩ này nổi lên, không thể ngăn chặn. Đồng thời hắn nghe được tiếng ký hiệu trận vực đổ xuống. Ngọn lửa màu xanh lam này không có vừa lên đến, liền hủy bỏ các loại nam châm mà hắn vạch ra, mà là từng bước, như là mưa xuân thoải mái, lặng yên, chậm rãi tiến hành. Tiếp theo hắn cảm giác thân thể sắp bị xé rách, ngọn lửa màu lam đó thoạt nhìn ôn hòa, nhưng là một khi tới gần thân thể, đơn giản muốn phân giải, hóa thành bụi bặm. Đây là luân hồi hỏa diễm, hơn nữa còn chỉ là giai đoạn ban đầu, còn chưa tới lúc lực lượng hủy diệt chân chính phủ xuống mà đã như vậy. Chẳng lẽ ta phải chết ở chỗ này rồi sao? Sở Phong thở dài, bên ngoài thân thể hắn đang xuất hiện vết rách, dù là chỉ là mới bắt đầu, là ngọn lửa ôn hòa nhất này, hắn đều có chút chịu không được, sắp bị thiêu hủy huyết nhục. Bỗng nhiên lồng ngực của hắn phát hiện, hộp đã có một mặt sơn xuyên đồ phát sáng, mang theo óng ánh, lập tức khiến cho tâm thần dao động của hắn hơi bình an lại. Hơn nữa cơ thể của hắn không đau, dù là lại có ngọn lửa tới gần, huyết nhục cũng không có tiếp tục tàn vỡ. Phía đối diện, trong âm lô xảy ra sự kiện kinh người. Thân thể của Tần Lạc Âm bị đốt cháy, bây giờ ngọn lửa màu lam lan tràn, tình thế càng thêm nghiêm trọng. Cô ta sắp hình thần câu diệt. Bất quá trong lúc tối hậu quan đầu, trong thân thể của cô ta dâng lên ánh sáng chói mắt, hóa thành quang vũ lóng lánh, lập tức bao trùm lấy cô ta. Mưa ánh sáng sôi trào, sức sống nồng đậm kinh người. Một cái chớp mắt, vết thương trên trán cô ta khép lại, hoàn toàn biến mất. Sau đó thân thể bị chém ngang lưng của cô ta kết nối lại trong nháy mắt, một lần nữa sinh trưởng. Trên người cô ta huyết nhục tái sinh, trắng lóa như tuyết, tinh tế tỉ mỉ và lóng lánh. Tinh thần quang diễm cũng đang nhảy nhót, thêm vào đang toàn diện hồi phục. Thế tử phù. Loại thần phù báu vật vô giá trên đời này đang phát huy tác dụng, che chở cho cô ta, cho cô ta một cơ hội nữa, để cho cô ta sống lại một lần nữa. Hơn nữa loại sức sống nồng đậm này trợ giúp cho cô ta không ngừng hóa giải sát cơ của ngọn lửa màu lam. Âm! Đột nhiên âm dương lò bát quái nổ tung, Sở Phong và Tần Lạc Âm đều rơi ra ngoài. Đến tận đây, trận vực hoàn toàn hủy diệt. Sở Phong ngửa đầu nhìn lên trời. Người tính không bằng trời tính. Đây là cái luân hồi hỏa đáng chết gì chứ? Nó thay đổi hết thảy, đến tất cả cố gắng của hắn đổ sông đổ bể. Khi rơi xuống ở bên ngoài, Sở Phong phát hiện trận vực của hắn vẫn rất có hiệu quả. Bởi vì lúc này hắn sâu sắc cảm nhận được dao động nội tâm đáng sợ cỡ nào. Hắn sát ý tiêu thăng, lần nữa không nhịn được muốn đại chiến, so với vừa rồi càng cường liệt hơn. Nơi lồng ngực của hắn, hộp đã phát sáng, lần nữa để hắn hơi tỉnh táo lại. Nhưng mà đối diện Tần Lạc Âm lại khác biệt. Dù là thế tử phù để cho cô ta phục sinh, giữ được tính mạng, tinh thần cảm xúc cũng không thể kiểm soát, bị ngọn lửa màu lam ảnh hưởng. Cô ta thét lên một tiếng, pháp lực bạo dũng, năng lượng sôi trào, đơn giản muốn hủy đi nơi đây. Sau đó con mắt của cô ta phát ra ánh sáng màu lam, điên cuồng xuất thủ trong này. Sở Phong run lên, hắn tránh né ra ngoài. Cô gái vốn là phong hoa tuyệt đại này, bây giờ lại giống như là bị điên, khí chất khác biệt, vô cùng cuồng bạo, đưa cái tay đánh băng đại địa, sau đó đánh nát thiên thạch giữa không trung, thậm chí tiến công cả ngọn lửa màu lam. Sở Phong bị cô ta ảnh hưởng đến, cũng càng thêm dao động, nội tâm chiến ý sôi trào. Nhưng mà hắn biết không thể tới gần cô gái đó được. Cuối cùng hắn rống to một tiếng, chạy đến một bên khác đi bộc phát, đi xuất thủ. Hai người không biết đã xuất thủ bao nhiêu lần. Trên đường mấy lần gặp phải nhau, đều bị Sở Phong tránh đi qua. Bởi vì hắn không muốn ăn thiệt thòi lớn nữa. Bây giờ trạng thái của đối phương không thích hợp, cao hơn hắn hai cái đại cảnh giới. Sau đó không lâu, ngọn lửa màu lam vẫn nhu hòa như cũ, nhưng là hai người đồng thời dừng tay. Sau đó nội tâm vô cùng vui sướng, không khống chế được tự thân. Tiếp theo bọn hắn đều đang cười không dừng được, nhất là Tần Lạc Âm, Tiếng cười như chuông bạc vang vọng khắp vùng đất này, rất là dễ nghe, giống như là tiếng trời vậy, nhưng lại quá quỷ dị, cười một cái là không dứt được. Con mắt của cô ta có màu lam, hiển nhiên không kiềm chế được nỗi lòng. Sở Phong cũng y như thế, nội tâm cao hứng dị thường, vô cùng vui sướng. Thế nhưng mà hắn còn có ý chí thanh tỉnh, biết như thế này cũng không đúng, đều lâm vào trong luyện ngục phải chết, làm sao còn cao hứng bật cười được. Ngay cả hắn có hộp đá che chở đều như vậy, có thể nghĩ trạng thái của Tần Đạc Âm như thế nào càng nặng hơn. Nhất là ma tính của cô ta hiện hiện ra, vốn là coi trọng phóng túng tự thân, tùy tâm sở dục, cho nên hắn căn bản không quản được ma tính của chính mình. Sở Phong run rẩy, hắn hiểu được luân hồi hỏa này muốn tịnh hóa mảnh không gian này, tiêu diệt tất cả sinh vật đi lầm vào trong này, là làm theo từng bước một. Bây giờ xúc động tinh thần người ta, mở ra thất tình lục dục của cơ thể. Quả nhiên không biết là sau bao lâu, tâm tình của hắn lại đại biến, không vui sướng mà là tràn ngập căm hận. Khi nhìn thấy Tần Lạc Âm cực kỳ ghê tởm. Nơi xa xa, Tần Lạc Âm càng kỳ quái hơn, đối với một khối đá cũng vô cùng căm hận, nhìn thấy hết thảy đồ vật đều chán ghét, ghét bỏ, phát ra quang vũ, bao phủ chính mình, vô cùng tự luyến, chỉ thích bản thân. Sau đó Sở Phong quả quyết chạy trốn, mà mẹ nó quá khó tiếp thu rồi. Thất tình lục dục vừa lên đến, hắn một hồi muốn khóc, một hồi lại cười, một hồi lại muốn giết người. Thế nhưng mà đối mặt với một ngoan nhân cao hơn hắn hai cái đại cảnh giới, đoán chừng hắn sẽ bị thiệt thòi lớn. May mắn duy nhất chính là Tần Lạc Âm bị cảm xúc khống chế, hơn nữa còn là ma tính của cô ta đang chủ đạo, căn bản cũng không thanh tỉnh, quên nơi này có cại đại cửu ân. Có thể nhìn thấy một cái cô gái tuyệt mỹ bị ngọn lửa màu lam đốt cháy hết quần áo, toàn thân trắng muốt, thân thể thon dài uyển chuyển, đứng đó vừa khóc lại vừa cười, lại còn là vui vẻ, rồi sau đó căm hận, thỉnh thoảng còn ra tay đánh nhau, đánh nát các loại thiên thạch xung quanh. Thế tử phù trên người cô ta đang phát sáng, có thể khôi phục sức sống của cô ta, lại không ngăn cản được loại cảm xúc mất khống chế như thế này. Cuối cùng Sở Phòng phát hiện, tiếng thở dốc của mình càng thêm lớn, toàn thân phát nhiệt, một luồng xung động khó mà ức chế được xuất hiện. Hắn biết đây là dục vọng trong thất tình lục dục đang bốc lên. Bất quá cô hộp đá ở bên người, còn thêm ý chí của hắn cường đại, rất dễ áp chế xuống. Đột nhiên hắn run lên. Nhà đầu thích nằm mơ giữa ban ngày, người muốn làm thế nào? Bây giờ không có thời gian quyết tử chiến với ngươi, đi ra, đi ra. Sở Phòng quát lớn. Hắn phát hiện Tần Lạc Âm từ cuối đường chân trời xuất hiện chạy tới. Hắn có chút chột dạ, trạng thái của hai người đều mười phần không thích hợp, lỡ như bị giết chết ở chỗ này, đó thực sự là quá oan uổng. Phải biết trước đó hắn đã từng chiến ưu thế tuyệt đối. Người thật đúng là quá phóng túng, ngay cả quần áo cũng không mặc sao? Sở Phòng ánh mắt nhấp nháy, cũng hơi phát ra ánh sáng màu lam. Trên đại địa hoàng phủ, một bộ thân thể phát sáng đang tới gần, giống như là dương chi ngọc thạch. Ê ê, ta cảnh cáo ngươi nhé, đi tìm một chỗ khác mát mẻ mà dạo chơi đi. Sở Phong nuốt nước miếng, lớn tiếng quát tháo. Nhưng mà Tần Lạc Âm từ cuối đường chân trời đi tới, căn bản cũng không có nghe hắn cảnh báo. Đôi mắt đẹp màu u lam u, có loại cảm giác yêu dị mà thân bí không nói ra được. Mái tóc màu tím nhạt của cô ta mười phần bóng loáng và mềm mại, tự nhiên rủ xuống, sáng đến có thể soi gương, da thịt như tuyết. Cô ta từng bước tới gần, toàn thân trắng lóng lánh, có ánh sáng lộng lẫy mê người. Không thể phủ nhận, cô ta đúng là tuyệt mỹ, nhất là nằm trong loại trạng thái này, nhẹ nhàng đạp lên hoang vu đại địa mà đến, giống như là tinh linh từ trong núi đi ra, đi vào trong hồng trần. Nhưng mà cô ta rất nguy hiểm, ma tính Tần Đặc Âm chiếm cứ chủ đạo, lại bị luân hồi hỏa diễm màu lam vờn quanh, đào ra thất tình lục dục, lúc nào cũng có thể nổi điên lên ngay tức khắc. Bản thân Sở Phong vô cùng đề phòng. Ây chà, dừng, dừng lại! Sở Phong quát lớn. Hắn biết đối phương có vấn đề rất bự. Bởi vì do luân hồi hỏa, cô ta bị chi phối về cảm xúc. Cô ta không thể nắm giữ được cảm xúc của bản thân. Tần Lạc Âm thì mắt điếc tai ngơ. Sau khi nhìn thấy Sở Phong, ánh sáng màu lam trong ánh mắt cô ta càng thêm thịnh liệt, giống như là hai cái mặt trăng màu lam biến thành, có chút mông lung, rất say lòng người. Sau đó cô ta giống như u linh nhẹ nhàng tới, sư một tiếng. Sở Phong quả quyết lấy ra một vật, sau đó trực tiếp ném tới chỗ cô ta, sau đó xoay người bỏ chạy. Đó là một viên tử tinh thiên lôi, là hắn khai quật được từ trong cạm bẫy mà Tần Lạc Âm bố trí, biến thành của mình. Bây giờ lật tay tế ra, đánh tới chủ nhân của chính nó. Bùm! Lôi đình đầy trời. Sau lưng phát sinh nổ bự. Mặt đất trong nháy mắt hóa thành dung nham, dâng trào lên trời. Đồng thời cùng với thiểm điện và ngọn lửa màu lam, nơi này lập tức một mảnh cảnh tượng khủng bố. Mặc dù Tần Lạc Âm tâm tình chập chờn kịch liệt đã mất đi khống chế, nhưng là bản năng chiến đấu của cô ta vẫn còn, cảm giác bén nhạy dị thương, muốn giết cô ta vô cùng khó khăn. Bây giờ cô ta so với cao hơn Sở Phong hai đại cảnh giới, hoành không mà lên, trong một cái chớp mắt vượt qua tốc độ âm thanh, trực tiếp tránh thoát khỏi nơi đó. Dù là mảnh không gian này không cách nào ngự không mà đi, cô ta cũng gần như đang phi thiên. Cô ta ở giữa không trung, ngón chân trắng óng ánh khẽ chạm trên một viên thiên thạch một cái, như là thiên ngoại phi tiền, toàn thân phát ra ánh sáng trắng như tuyết bay tới chỗ Sở Phong. Vèo một tiếng, Tần Lạc Âm lao xuống truy kích mà tới, đến gần Sở Phong. Hắn biến đổi sắc mặt, vẫn dùng loại diệu thuật như thiên nhai chỉ xích, nhanh chóng né qua một bên, cấp tốc tránh thoát. Sau đó hắn quả quyết lấy ra lá bùa màu đen, liền muốn chạy trốn. Ô quang lóe lên, tay hắn cầm lá bùa đang lăng không mở độ, nhưng mà chỉ bay ra ngoài một khoảng cách. Ngay sau đó trên bầu trời, ánh lửa màu lam như là tinh hải ép xuống, cực kỳ bao la hùng vĩ, đè ép hắn xuống, khiến cho hắn rơi xuống trên đại địa. Sắc mặt của Sở Phong đột biến, đây là có chuyện gì? Lá bùa có thể mang theo hắn phi hành mới đúng, vậy mà bây giờ lại bị áp chế. Trong một cái chớp mắt, trong lòng hắn bất an, cảm thấy không lành, luyện ngục muốn tịnh hóa cả vùng không gian, cầm một cái lá bùa màu đen có khắc một cái ký hiệu đặc thù cũng không được. Phù văn trong một vị tồn tại vô thượng nào đó ở ngoại giới tế luyện cũng không dùng được. Trên thực tế, lúc này tử thành bừng sáng, bất luận là lam quang vọt lên, trong thành con say khổng lồ đó đã ngừng chuyển động, mấy chục cái phù hiệu màu vàng óng cùng nhau chiếu rọi. Từ nơi đó có ngọn lửa màu lam kinh khủng cuồn cuộn đi lên. Sau đó màu sắc của ngọn lửa này thay đổi, nhiều màu xanh lá, màu tím, màu bạc, màu vàng, màu đỏ, các loại màu lộng lẫy mà thịnh liệt bắt đầu mở rộng ra ngoài. Đây là do mấy chục cái phù hiệu màu vàng óng bên trong cốt xoay đưa đến dị biến, muốn tịnh hóa toàn bộ không gian luyện ngục. Trên lá bùa màu đen nghịch thiên chỉ có một cái ký hiệu, vì vậy bị áp chế ở trong này, không cách nào phi thiên độn địa. Sau khi hạ xuống, Sở Phong xoay người mà chạy. Mặc dù sau lưng là truyền nhân phong thái tuyệt thế của Đại Mộng Tịnh Thổ, toàn thân như dương chi ngọc thạch tinh tế tỉ mỉ. Tuy không có quần áo che đậy thân thể, nhưng Sở Phong không có tâm tình thưởng thức, không muốn dây dưa với cô ta. Bởi vì lúc này ma tính của Tần Lạc Âm là nguy hiểm nhất, có thể sẽ tấn công bất cứ lúc nào, động một tí chính là một kích chí mạng. Tần Lạc Âm truy kích, tốc độ quá nhanh, không khí nổ lớn, trực tiếp đuổi kịp Sở Phong. Giữa không trung, ánh sáng trắng như tuyết lóe lên, cô ta đã đến gần rồi. Sở Phong nhanh chóng thay đổi hướng đi, dưới vận tốc hơn rất nhiều lần vận tốc âm thanh. Nếu là sinh vật khác thay đổi hướng đi như vậy, chắc chắn sẽ bị giải thể. Sưu sưu! Sở Phong lưu lại từng cái tàn ảnh hiện hiện trên đại địa hoang vu này, thỉnh thoảng đổi vị trí từ một chỗ đến một nơi khác. Nhưng mà cô gái sau lưng cũng quá nhanh đi. Người có thể thận trọng một chút được không? Cởi truông chạy loạn rất vui sao hả? Sở Phong lấy tinh thần truyền âm châm chọc truyền nhân của Đại Mộng Tinh Thổ. Hắn càng thêm cảm nhận được dị dạng, cảm giác cực kỳ bất an. Đối phương là không cách nào khống chế tự thân, xem hắn được con mồi. Vậy là dục vọng trong nhất, thất tình lục dục đang bốc lên. Ta cho người biết nhá, đánh chết ta cũng không theo đâu. Sở Phong kêu la oái oái, sau đó trực tiếp độn thổ. Nếu như bị đám tiến hóa giả trẻ tuổi khác trong vũ trụ nghe được, nhất định sẽ bị lãng nửa ngay. Sau đó, cảm thán, tên ma đầu này, ba mẹ nó, thật có thể giả vờ như vậy sao? Ở trong mắt của những người khác, đây chính là tuyệt đại gia nhân tiếng tăm lừng lẫy, đứng thứ sáu dưới trời sao, là nữ thần trong lòng của tiến hóa giả tuổi trẻ của các tộc. Đuổi theo hắn như thế này, phong quang kiều diễm, hắn lại chạy trốn, thật nên bị thiên lôi đánh xuống. Chỉ là Sở Phong biết rõ, một khi cả hai dây dưa, sẽ có loại biến số gì. Ở trong thời khắc mập mờ nhất, nếu như đối phương thanh tỉnh dậy, hoặc là chuyển đổi qua những cảm xúc khác, tình như phẫn nộ, sát ý trong thất tình lục dục vân vân, có khả năng sẽ một bàn tay chụp chết hắn, vậy thì thực sự chết oan đấy. Hư không run rẩy không ngừng, Tần Lạc Âm chân không dính đất, cô ta gần như là đang ngự không mà đi, cách mặt đất cao 3 tấc, ngón chân trắng sáng như tuyết đang phát sáng, không nhiễm một tia bụi bặm, toàn thân vô cùng hoàn mỹ. Ai ô, lại đuổi theo tới rồi. Sở Phong bỏ chạy, quả quyết ném ra viên tử tình thiên đồi thứ hai, đi nổ bóng dáng tuyệt mỹ sau lưng đó. Lại một lần dung nham sôi trào, sấm sét vang dội, phía sau hắn vô cùng đáng sợ, như là tận thế tiến đến. Nhưng mà những cái này cũng vô cùng. Tần Lạc Âm cao hơn hắn 2 đại cảnh giới, có tư thái vô địch, thân thể như đang thi triển vụ vũ, mềm mại mà nhẹ nhàng. Chớp mắt liền biến hướng, lăng không xoay tròn, đi vòng mà qua, sau đó lần nữa truy kích. Sở Phong quay đầu nhìn thoáng qua, đau cả đầu. Truyền nhân của Đại Vọng Tịnh Thổ mái tóc màu tím phấp phới, lần nữa đến trước mắt, căn bản không thoát khỏi được. Ta là của yêu yêu, ngươi đừng có đuổi theo nữa. Sở Phong hô lớn, một con đường phi nước đại, nói một câu như vậy, chính hắn đều mặt mo ửng đỏ, hôm nay lại sợ hãi một mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành đuổi theo mình. Tiểu tặc quá vô sỉ. Trong cơ thể Tần Lạc Âm, hạt giống tinh thần của vị thánh nhân đó vốn còn có một sợi năng lượng lưu lại, không có chân chính bị diệt vong. Nhưng là bây giờ sau khi nghe được hắn nói như vậy, một tia tinh thần đó trực tiếp bị tức cho hóa thành lưu quang, triệt để tiêu tán. Ta cũng là của Lâm Nặc Y, người tránh qua một bên đi, ta không thích ngươi. Sở Phong thét lên, hai chân rơi trên mặt đất, mỗi một lần cất bước đều sẽ lăng không hơn 10 dặm xa. Hắn thực sự chạy quá nhanh, giống như là đang thuấn gì vậy. Thế nhưng mà bóng dáng sau lưng đó lại càng tới gần, khóa chặt lấy hắn. Sau đó ngọc thủ cũng sắp chạm đến đầu vai của hắn, sắp bắt được hắn rồi. Oanh một tiếng, vượt qua tốc độ âm thanh, Sở Phong liên tục thay đổi hướng đi. Ở trong ngắn ngủi hơn 10 dặm, hắn một hơi thay đổi hướng đi mấy trăm lần. Cho dù là cường đại như hắn, cũng là nhục thần đau nhức kịch liệt. Cái này rất dễ dàng khiến cho nhục thần sụp đổ. Về sau Sở Phong nhếch miệng hít vào một ngụm khí lạnh. Ở dưới tốc độ cực hạn, từ trước tới giờ không giảm tốc, mà là không ngừng bất ngờ thay đổi phương hướng. Hắn cũng không chịu đựng nổi, nhục thân có vết rách hiển hiện. Lúc này phía sau hắn không xa, Tần Lạc Âm mái tóc màu tím phấp phới, thân thể thon dài như là ngà voi điêu khắc ra, trắng nõn mà tinh tế tỉ mỉ, tỏa sáng lóng lánh. Cô ta thân thể thướt tha, lăng không mà đi, giống như quảng hàn tiên tử bị địa ngục hỏa đốt cháy, quần áo hủy hết, toàn thân trắng loá như là tuyết, đạp lên trên hư không mà đến. Lúc này, một đôi mắt đẹp của cô ta xanh mênh mang, trên gương mặt hoan mỹ, vô hạ mang theo phong vận dị dạng, hai chân thon dài thẳng thắp, nhẹ nhàng ma đến, nhưng tốc độ cực nhanh, chớp mắt đã đuổi kịp, đưa tay chộp tới Sở Phong. Không được đụng vào ta, Sở Phong ta là thuộc về toàn địa cầu, không có quan hệ gì với ngươi. Lòng bàn tay của Sở Phong phát sáng, trực tiếp cho cô ta một chưởng, bộc phát ra năng lượng chói mắt. Sau đó hắn bị ma tính Tần Lạc Âm lấy đầu ngón tay trắng nõn trực tiếp phất một cái. Toàn bộ cánh tay chết lặng, chênh lệch cảnh giới quá lớn. Cả xa chúng sinh bình đẳng không có dùng được rồi. Chuyển phát nhanh thông thiên, ba mẹ các ngươi cũng không đáng tin cậy. Sau đó Sở Phong liều mạng. Mặc dù ánh mắt của đối phương nóng như lửa, nhưng là hắn biết đây chỉ là biểu tượng. Nói không chừng lúc nào đó cũng sẽ thành tỉnh trực tiếp cho hắn một bạt tay. Âm âm. Các loại đòn sát thủ của hắn đều xuất hiện. Phương pháp hô hấp vận chuyển, sau đó cộng hưởng thuật, loa toàn thuật được thi triển. Sau đó bức tranh của bản thân hiển hiện muốn giam cầm cô ta. Nhưng mà lúc này Tần Lạc Âm giống như chân tiên chuyển thế, không thể địch lại. Sau khi vu vũ hiện ra, đơn giản vạn pháp bất xâm, căn bản không đả thương được nàng ta. Giờ phút này cô ta băng cơ ngọc cốt, toàn thân trên dưới đều trắng loá như tuyết, tinh tế tỉ mỉ, còn long lánh sáng bóng như là một bộ thiền tiền trì thể oanh không, không sợ Sở Phong tiến công. Hơn nữa mỗi một lần cô ta đánh ra, Sở Phong đều sẽ bay tứ tung, nhục thân gần như sắp sụp ra và chạm kịch liệt. Giờ khắc này, truyền nhân của Đại Mộng Tịnh Thổ lấy trạng thái cao hơn 2 cái đại cảnh giới, một đường nghiên ép không thể ngăn cản, không cách nào lực địch đánh đầu thắng đó. Cô ta lăng không hư độ, có thể nói là thần nữ hoành không. Sở Phong bị đánh một cái lảo đảo, sau đó bị giam cầm, từ trên người Tần Lạc Âm tàn phát ra một mảnh hào quang trắng nõn, Đây là một loại lĩnh vực cố định hắn ở nơi đó. Hắn triệt để bất đắc dĩ, kết quả đặt lại là hắn rơi vào trong tay đối phương. Lúc này toàn bộ không gian luyện ngục một mảnh xanh thẳm, bất quá cuối chân trời nơi đó cũng dần dần hiện ra từng tia, từng sợi sắc thái khác. Cái này khiến cho trạng thái của Tần Lạc Âm càng thêm không thích hợp. Ngay cả bản thân Sở Phong cũng hô hấp dồn dập. Hắn cảm giác đại dục vọng thất tình lục dục đang mất đi khống chế. Áo giáp đỉnh cấp trên người hắn bị một cánh tay ngọc của Tần Lạc Âm cao hơn hắn hai cái đại cảnh giới vỗ nhẹ một cái, thế mà rạn nứt trong chớp mắt, sau đó sụp đổ. Mảnh kim loại bay về phía bốn phương tám hướng. Sau đó hắn cảm giác đến một hơi thở ấm áp. Đó là hơi thở của truyền nhân của đại mộng tinh thổ, rất mập mờ, quá thân cận. Phịch một tiếng, hắn bị đạp đổ trên mặt đất, ngã ngửa vào trên đại địa hoang vu. Sở Phong đã thuộc về toàn vũ trụ. Thời khắc cuối cùng, hắn đang hô to, không biết là loại tâm tình phức tạp nào. Sau đó một cái chân ngọc trắng như tuyết đạp vào trên người hắn. Tiếp theo, một cái thân thể hoàn mỹ trắng óng áp tới gần. Nơi này càng thêm khô nóng hơn. Ngọn lửa màu lam bao trùm nơi này hoàn toàn mông lung, trong lúc mơ hồ có thể thấy được hai người. Sau đó không lâu, Sở Phong nghĩ đến một cái vấn đề nghiêm trọng. Khi hắn từ trên luân hồi lộ trở về, đã từng một đường nhận thần thích, các chữ lên trên rất nhiều hồn thể siêu cấp, chính là đều là sư thúc của ta là Sở Phong. Còn có một là cả cả của ta là Sở Phong. Giờ phút này hắn lập tức mắt trợn tròn, con đường đó từ nơi mở đầu phải đi lên hơn nửa tháng mới có thể đến cuối cùng. Mà siêu cấp hồn thể bị hắn khắc chữ lên có thể lan tràn cả một đường. Có ít người tuyệt đối có thể vượt qua hiện tại đầu thai. Thậm chí qua vài ngày cũng có người đang đi đường. Lúc này Sở Phong sững sờ tại chỗ, thân thể bất động, nhìn xem Tần Lạc Âm gần trong gang tấc. Sau đó hắn rùng mình một cái, nhịn không được, tự quái khiếu mà nói. Bất kỳ một tên nào bên trong đám vương bát đàn đó, tuyệt đối đừng có đầu thai làm hậu nhân của ta đấy. Nếu không lúc đó ta... Thân thể Sở Phong bị kéo căng lên, quả thật có chút cứng ngắc. Hắn nghĩ tới những khả năng đó, sắc mặt không hề đẹp mắt tí nào. Trên đường nhận nhiều đứa cháu như vậy, lỡ như đầu thai thành đời sau của hắn. Cái này đúng là điển hình của câu rảnh rỗi sinh đông nổi, tự mình hại mình còn gì. Vô duyên vô cớ khắc chữ làm gì. Trong cõi u minh đều có sắp xếp, nên là muốn đến báo thù sao. Đồng thời nếu như gặp gỡ một cái đại chất tử, còn hơi dễ nói một chút. Nếu như gặp gỡ một cái vị huynh đệ, vậy thì càng lộn xộn về bối phận, mặt của hắn cũng tái rồi. Đều nói sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Hắn thật hoài nghi, có chút chột dạ. Thật chẳng sẽ là gặp phải chuyện đen đủi như vậy chứ. Lỡ như thật sự có tồn tại thần bí trong cõi u minh, vậy thì đúng thật là hỏng bét. Sở Phong sắc mặt âm tình bất định, nội tâm xoắn xuýt. Bật qua trong đó, hắn nghĩ tới. Còn sinh ra cũng không phải là chuyện riêng. Hắn không phối hợp là được. Tiếp tục bảo trì kim cương bất hoại thân là được. Đáng tiếc loại chuyện này không bị hắn khống chế. Trước cây cao ngàn ngát hương, Tần Lạc Âm đang ở trước mắt. Trắng lóa như tuyết, long lánh và tinh tế cùng tỉ mỉ, đôi mắt đẹp xanh mênh mang. Bây giờ Sở Phong là tù binh, bị người ta áp chế. Hắn bị người ta bắt được, thần bất do kỷ. Chuyện này ở trước đây là chuyện không thể nào. Hắn bị truyền nhân của đại mộng tịnh thổ bắt được rồi. Giờ phút này Tần Lạc Âm ăn cơ ngọc cốt. Chỉ là trên mặt khí chất yểu dã, môi đỏ tiền diễm khẽ nhếch, mười phần gợi cảm, mắt tỏ mê ly, không giống như ngày thường. Bởi vì trong không gian luyện ngục này, cô ta bị ảnh hưởng quá lớn. Ngày thường cô ta hành tẩu trong tinh không, bị coi là nhân vật cấp nữ thần. Từ đầu đến chân đều bao phủ ánh sáng thánh khiết, căn bản không có khả năng lộ ra loại phong vận như lúc này. Tần Đặc Âm nhìn Sở Phong một chút, tố thủ phất một cái, nhìn xem trắng loãng mà nhỏ nhắn mềm mại. Nhưng là ngực của Sở Phong lại đau nhức kịch liệt như bị sét đánh, kém chút nữa hò ra máu. Nỗi khổ hắn đang bị phong ấn năng lượng, giận nhưng lại không cách nào động thủ. Tần Đặc Âm, ta xin từ biệt được chứ, núi xanh còn đó, nước biếc chảy dài, ngày khác hữu duyên gặp lại, hôm nay tới đây thôi nhá. Sở Phong mở miệng nói. Nhưng là ngay sau đó hắn lại là rên lên một tiếng. Một cái tay óng ánh trắng nõn ép xuống trên bộ ngực của hắn, chấn cho hắn khí huyết sôi trào, thiếu chút nữa thì tắc thở. Sở Phong không cam lòng, căm tức nhìn cô ta. Gần trong gang tấc, cô ta thổ tức như lan, thân thể mềm mại mang theo mùi hương thơm ngát. Tuy nhiên lại cũng ẩn chứa sát cơ, khả năng này trí mạng. Quả nhiên, một cánh tay trắng nõn như ngà voi ôm cổ của hắn, nhìn xem thì mập mờ, thân mật với nhau. Thế nhưng là tay trắng lại từ từ nắm chặt, khiến cho cổ của hắn đau nhức, cuối cùng hắn đều sắp hít thở không thông. Sở Phong phục thành phủ tức cũng nhô ra một tay, sau đó điểm trúng sau gáy của cô ta, nhưng mà cũng đều vô dụng. Mặc dù hắn tụ tập được một tia năng lượng, nhưng là căn bản cũng không có cách làm bị thương đối phương. Lúc này toàn thân Tần Lạc Âm đều có một tầng ánh sáng thánh khiết, da thịt long lánh giống như hộ thể tiên quang. Đừng nói công kích trình độ này, cho dù dưới trạng thái bình thường, tiến hóa giả cấp độ quan tưởng đều rất khó làm bị thương cô ta. Sau đó khi Sở Phong vẫn đổi điên, vẻ mặt của hắn lại đột nhiên trở nên quái dị. Thân thể của hắn sao động, một loại bản năng nào đó bán rẻ hắn, toàn thân nóng như lửa lại vùi đầu vào dây dưa. Vùng đất này ngọn lửa màu lam nhảy lên, trong mông lung có thể thấy được phong quang kiều diễm, giống như là một con xà mỹ nữ tuyết trắng ẩn hiện, tuyệt thế khuynh thành, nhưng cũng cực kỳ nguy hiểm. Sở Phong bị cảm xúc của cô ta ảnh hưởng, tự thân cũng muốn mất phương hướng. Ở sâu trong nội tâm nghiêm nghị, luân hồi hỏa diễm này thật đúng là đáng sợ và kinh người, có thể để lộ ra các loại cảm xúc và dục vọng sâu trong lòng người. Trước mặt hắn, gương mặt của Tần Lạc Âm hoàn mỹ không một tì vết, sợi tóc bóng loáng như tờ lụa, rối tung ở trên cơ thể trắng như tuyết. Bây giờ cô ta có loại khí chất yêu dã mà quỷ dị, đặc biệt là mị hoặc. Bây giờ cô ta hoàn toàn không giống với ngày thường, từ một cái thần nữ thánh khiết hóa thành một cái yêu tinh có tư thái điên đảo chúng sinh, sóng mắt lưu chuyển thiên kiêu bá mị. Đương nhiên con mắt xanh mênh mang cũng làm cho người ta tỉnh táo, nhắc nhở về tính nguy hiểm của cô ta. Sở Phong muốn đẩy cô ta ra, dù nói thế nào cũng không phải do một nữ tử làm mưa làm gió bị áp chế đến một bước này còn có thể nào đây. Đáng tiếc nhiều lần hắn cố gắng đều thất bại. Cuối cùng hắn chỉ có thể đọc thầm kinh văn của phương pháp hô hấp, muốn giải khai phong ấn, đồng thời phân tán sự chú ý tập trung của mình, tránh cho chính mình trầm luân ở chỗ này không cách nào tự vệ. Ta bảo trì kim cương bất hoại thân, tự nhiên không cần lo lắng một đám cháu trai tìm tới cửa trả thù cho ta thêm phiền. Sở Phong cắn răng, ánh mắt kiên nghị. Nhưng đáng tiếc, mọi chuyện xảy ra đều không theo ý chí của hắn. Về sau sắc mặt hắn biến đổi. Một lúc lâu sau, toàn thân Sở Phong đều là bạch khí, mồ hôi bốc hơi, cơ thể phát sáng, thân sắc của hắn hơi cổ quái. Hắn không thể không nhìn về phía phương hướng tử thanh, nhìn xem có đồ vật gì lao ra hay không. Hắn nghiến răng nghiến lợi nói. Một đám thần thích bị ta khắc chữ, các người đều an phận một chút cho ta. Bởi vì kim cương bất hoại thần bị phá rồi. Lúc này giữa thiên địa, ánh sáng màu lộng lẫy hiển hiện, không chỉ cực hạn là ngọn lửa màu lam đậm. Lúc này các loại màu tím, màu bạc, màu vàng, màu đỏ hiển hiện, từ quang minh tử thành khuếch tán ra phía ngoài, lan tràn đến nơi đây. Cái này khiến cho trong không gian luyện ngục càng thêm sao động, để cho người ta bất an, trong lòng run rẩy, các loại cảm xúc ngăn cản cũng là không được, bạo phát đi ra. Ây da, kim cương bất hoại thân của ta khó bảo trì rồi. Sở Phong lẩm bẩm nói. Oanh! Giờ khắc này, thân thể Tần Lạc Âm càng thêm sáng lạ, giống như chân tiên thức tỉnh, long lánh sáng bóng tràn ra càng cương đại. Thế tử phù trên người cô ta đang phát sáng, nhưng sắp ngăn cản không nổi luân hồi hỏa. Hỏa diễm quét sạch, áp chế tới, cô ta tâm tình chập chờn kịch liệt, mà thân thể cũng càng bị ánh lửa đáng sợ hơn thôn phệ. Thế tử phù là thánh nhân dùng thiên tài địa bảo và một bộ phận bản nguyên của chính mình luyện chế mà thành, nếu không làm sao có thể che chở sinh mệnh của một người. Theo thời gian chuyển rời, đang làm hao mòn sinh mệnh nguyên khí của thánh cấp, như vậy mới khiến cho người được bảo hộ sống sót. Cái này hoàn toàn là đồng giá thay thế, thậm chí bỏ ra một cái giá cao hơn cả bản mệnh nguyên khí. Vì bảo hộ đệ tử kiệt xuất nhất trong đạo thống, Đại Mộng Tịnh Thổ rất cam lòng đầu tư, hào tốn đại lượng tâm huyết trên người Tần Lạc Âm. Âm! Rốt cuộc Sở Phong khôi phục lại, lợi dụng phương pháp hô hấp đạo dẫn, phát tan cấm chế, hắn muốn phản chế đối phương. Kết quả, Tần Lạc Âm thân thể kéo căng, ánh sáng thanh khiết nở rộ, lập tức cảnh giác hẳn lên, không thể không nói trực giác của cô ta quá nhạy cảm. Hơn nữa ngay một khắc này, cô ta tỉnh táo lại trong một cái chớp mắt, còn chưa có chém rụng ma tính của bản thân, nhưng là chân ngã đã nổi lên, khống chế thân thể, thấm nhuần hết thảy. Trên thực tế cô ta vẫn luôn tựa như là người đứng xem, trải qua tất cả, sớm đã biết rõ xảy ra cái gì, chỉ là không cách nào ngăn cản. Bây giờ gương mặt hoàn mỹ, tuyệt mỹ trong nháy mắt biến sắc, nhấc trưởng lên vỗ tới Sở Phong, chỉ hận không thể một trưởng đánh chết. Ta là bị người hại rồi. Sở Phong đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Chuyện xấu nhất xảy ra rồi. Đối phương khôi phục thanh tỉnh. Hắn dùng hết khả năng chống lại. Hắn ôm lấy hai tay và vòng eo của Tần Lạc Âm, sau đó dùng đầu lâu mạnh mẽ đập vào cái trán trắng muốt của đối phương, lực lượng phi thường mạnh. Trong một cái chớp mắt đấy, hắn cảm giác đầu lâu cũng nứt ra, mặt nổ đom đóm. Hành động này rất đột nhiên, Tần Lạc Âm cũng đã như thế. Lúc này hơi thanh tỉnh, rời khỏi loại trạng thái thôi miên đó, không còn siêu việt Sở Phong hai cái đại cảnh giới, chỉ kém hắn một cấp độ. Trước mặt cô ta biến thành màu đen, kém chút bị đụng hôn mê, cái trán đau quá. Hai người quay cuồng, Sở Phong không ngừng va chạm cô ta. Người cái đồ vô sỉ này, ta muốn chém ngươi thành muôn mảnh. Tần Đặc Âm thẹn quá hóa giận, trạng thái bây giờ của hai người quá lúng túng. Chiến y của cô ta đã không biết đi nơi nào rồi, toàn thân đều đau buốt nhức vô cùng, nhất là cái trán đều bị phá vỡ. Sở Phong đang liều mạng, chỉ hận không thể hai cái đầu đồng thời bể nát. Đây là đồng quy vu tận đấu pháp vì tự vệ. Bởi vì ở trong nhận thức của hắn, bây giờ Tần Lạc Âm còn cao hơn hắn hai cái đại cảnh giới. Cũng không biết sau khi đối phương rời khỏi trạng thái thôi miên thì sẽ không còn lợi hại như vậy không. Nếu như các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh, ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.